Vu Thần Kỳ, chương 905, Liên Hoa Pháp Thể, góc truyện audio.com, hơi nước đầy trời, vù vù vù, bị túi vân vụ thu hồi, giống như cá voi hút nước, sương mù nồng đậm trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Cơ Hạo lơ lửng giữa không trung, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm lưu ly bảo bình trong tay Hoa Đạo Nhân. Hiên Viên Thánh Huyết là tinh huyết đế Hiên Viên lưu lại. Hoa Đạo Nhân từ đâu kiếm được loại bảo bối này? Còn có, lời này của hắn là có ý tứ gì? Dùng một giọt tinh huyết đế Hiên Viên đúc lại pháp thể trúc dung thiên mệnh đã là huyết duệ Hiên Viên thị. Cái này, tựa như lời này cũng nói thông, từ trên huyết mạch mà nói, lời này quả thực không bắt bẻ được chút lỗi nào. Nhưng từ trên tình lý mà nói, linh hồn trúc dung thiên mệnh hắn dù sao cũng là đến từ trúc dung thị, cho dù một thân huyết mạch của hắn đều đổi thành tinh huyết đế Hiên Viên, tựa như phương diện này có vài thứ vẫn nói không thông đâu. Man Man đã nhảy dựng gầm lên. Trúc Dung Thiên Mệnh, ngươi dám phản bội Trúc Dung Thị. Trong sương mù máu, thần khí Trúc Dung Thiên Mệnh hiện ra như thật nhìn Man Man một cái, hắn đắc ý cất tiếng cười to, lại không có một câu giải thích. Hoa Đạo Nhân ở đây, có Hoa Đạo Nhân chống lưng, hắn vốn còn có vài phần kiêng kỵ nho nhỏ đối với Man Man, dù sao nàng là tiểu nữ nhi Trúc Dung Thị cưng chiều nhất. Nhưng có Hoa Đạo Nhân chống lưng, Trúc Dung Thiên Mệnh giống như chó giữ tìm được chủ nhà mình, đắc ý mà càn rỡ, căn bản không đem Man Man để trong lòng. Hiện tại cho dù là Trúc Dung Thị giáp mặt, hắn cũng dám nói thẳng khiêu khích Trúc Dung Thị, huống chi là Man Man. Nhìn bộ dáng đắc ý của Trúc Dung Thiên Mệnh, Man Man tức giận đến mức giơ chân, nhưng nàng cũng biết Hoa Đạo Nhân không thể trêu chọc, ngoan ngoãn đứng ở bên người Cơ Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Man Man không ngốc chút nào, không thấy được Côn Bằng cũng thiếu chút nữa bị Hoa Đạo Nhân một mộc trượng đập chết sao. Cơ Hạo bay về phía trước, xa xa hướng Hoa Đạo Nhân chào hỏi. Hoa tiền bối, mới vừa ở Nam Hoang gặp ngài, không thể ngờ được ngài lại đến Nghiêu Sơn lĩnh của ta làm khách. Ha ha, đây là tinh huyết đế Hiên Viên, trăm con rồng giống giận thi đạo nhân khống chế cả thảy 100 thi khôi do thượng cổ thần long luyện chế, cười lạnh liên tục chắn trước mặt Cơ Hạo. Hắn hơi kiêng kỵ nhìn Cửu Dương Đãng Ma kiếm trên tay Cơ Hạo không ngừng tàn mát ra khí tức thuần dương, lớn tiếng quát. Nghiêu bá, lui lại, không được tới gần. Bát Khâu già mặt xám mày cho toàn thân đều là vết thương mang theo một đám đồng môn chật vật tương tự bay tới. Bọn họ đều mặt mày hớn hở chắn trước mặt Cơ Hạo, rất có tư thế Cơ Hạo còn dám tiến lên một bước bọn họ sẽ lập tức vây công. Hoa Đạo Nhân nhẹ nhàng búng tinh huyết trong tay, mỉm cười nhìn Cơ Hạo. Ánh mắt hắn lưu chuyển, nhanh chóng quét một lần ở trên Cửu Dương Đãng Ma kiếm cùng Cửu Dương Vô Cấu Y cùng với bản Hy Thần Kính. Cười gật gật đầu, Hoa Đạo Nhân chậm rãi nói. Không chỉ có tinh huyết đế Hiên Viên, hơn nữa còn là một giọt bản mạng tinh huyết hắn trước khi từ chức nhân hoàng, thần thông đại thành, thực lực đạt tới cảnh giới đỉnh phong, thoát ly bàn cổ thế giới bước vào Hồng Mông lưu lại. Khuôn mặt Cơ Hạo giật giật, hắn trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng đế Hiên Viên đã chết. Hoa Đạo Nhân nheo mắt cười rất hiền lành, cho nên các ngươi đám tiểu bối này vẫn quá vô tri một chút. Đến loại cảnh giới đó của đế Hiên Viên, hắn được lực lượng hương khói. Góc truyện audio.com ước vạn nhân tộc tầm bổ, lại có thiên địa vô lượng công đức thêm vào, ngưng tụ công đức thánh thể, bất diệt thánh hồn, tồn tại gần như vĩnh hằng bất diệt, nào dễ chết như vậy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Hoa Đạo Nhân nhẹ nhàng cười nói, bổn môn có vô số điển tịch, vô số huyền bí của bàn cổ thế giới này, trong điển tịch bổn môn đều có ghi chép. Cơ Hạo tiểu hữu, nếu ngươi, Cơ Hạo xoay người bước đi, đạp kim quang lao về bên cạnh đoàn người Man Man. Vừa đi, hắn vừa lớn tiếng kêu lên. Hoa tiền bối, người đối phó bảo kiếm của gia sư trước rồi đến khuyên ta thay đổi đi. Ta không thể trêu vào ngươi, cho nên ngươi muốn làm gì mời mau lên, làm xong, xin mời lập tức rời khỏi Nghiêu Sơn lĩnh. Hơi dừng một chút, Cơ Hạo trầm giọng nói. Nghiêu Sơn lĩnh này của ta bố trí thiên đình đại trận, hoa tiền bối tất nhiên là không sợ, nhưng các môn nhân đệ tử kia của tiền bối sao, ha ha, cho nên, mong ngài mau chóng rời khỏi mới phải. Sắc mặt Hoa Đạo Nhân hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ mặt tươi cười. Hắn mỉm cười nói, thôi, thôi, ngươi đã không muốn vào môn ta tạm cho ngươi kiến thức một chút vô thượng diệu pháp của bổn môn. Cười ha ha, Hoa Đạo Nhân sắn tay áo chậm rãi lấy ra ba cái lá sen lóe ra linh quang, dựa theo phương vị thiên địa nhân bày ra. Sau đó hắn lấy ra mười mấy đoạn ngó sen bảo khí bốc lên, tùy tay đem ngó sen cạy ra, dựa theo kết cấu đại khái cốt cách cơ thể người lần lượt bài bố. Cơ Hạo nhìn mà khóe mắt giật loạn một trận, một bộ động tác này của Hoa Đạo Nhân, sao rất quen thuộc ở trong ấn tượng của hắn. Lại thấy Hoa Đạo Nhân lấy ra mấy đóa hoa sen khí lành quấn quanh, dựa theo phương vị lục phủ ngũ tạng cơ thể người bố trí ở trên ngó sen hình người kia, hình người này cũng đã đại khái có quy mô đầy đủ. Hoa đạo nhân lại còn chưa hài lòng, hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một đen một trắng hai viên bảo châu hỗn độn khí quấn quanh, đặt ở vị trí đôi mắt của hình người. Tất cả đều đã bố trí thỏa đáng, hoa đạo nhân đem tinh huyết đế hiên viên đổ lên hoa sen hình người đó, hai tay vung lên, từng hạt sen hào quang bảy màu vờn quanh mang theo thiên âm êm tai không ngừng rót vào hoa sen hình người. Tinh huyết đế hiên viên mang theo khí tức khổng lồ uy nghiêm cấp tốc mở rộng, hóa thành một quả cầu máu thật lớn đem hoa sen hình người đó bao bọc. Từng hạt sen không ngừng rót vào quả cầu máu, khí tức tinh huyết liền trở nên càng thêm to lớn khổng lồ. Những hạt sen này đều là hạt sen bản thể hoa đạo nhân sinh ra, giống với bồ đề tử của mộc đạo nhân, là chí bảo để hắn luyện chế thân ngoại hóa thân, càng là kỳ chân thế gian hiếm thấy, mỗi một hạt sen đều chất chứa sinh mệnh tinh khí cùng thiên địa linh khí khổng lồ, nếu để tu luyện người ăn vào, một hạt sen cũng có thể gia tăng cho bọn họ mấy vạn năm pháp lực. Nhưng giờ phút này, hạt sen bảy màu được hoa đạo nhân ném vào trong quả cầu máu đâu chỉ trăm hạt. Thì đạo nhân, bát khâu già một đám người ngơ ngác nhìn hoa đạo nhân không ngừng ném ra hạt sen, trong mắt đầy hâm mộ, ghen tị, mắt mỗi người đều sắp từ trong hốc mắt nhảy bật ra. So sánh với Vũ Dư đạo nhân sư huynh đệ ba người, hai huynh đệ hoa đạo nhân, mộc đạo nhân thật sự nghèo một chút, môn nhân đệ tử cũng không có quá nhiều thần binh lợi khí tiện tay, số lượng linh đan diệu dược cũng không nhiều. Những hạt sen này đối với thi đạo nhân cũng có lực hấp dẫn rất lớn, càng không cần nói. Góc truyện audio.com, bát khâu già cùng môn nhân thấp cấp hơn nữa. Quả cầu máu quay cuồng một phen, dần dần hướng vào phía trong sụp xuống, trong quả cầu máu dần dần xuất hiện hình dạng gân cốt máu thịt theo tinh huyết đế hiên viên không ngừng bị hoa sen cơ thể người hút vào, một khối thân thể thanh niên nam tử mỹ lệ có thể xưng là hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa đạo nhân cười, ha ha, nhẹ nhàng đẩy, đem linh hồn trúc dung thiên mệnh vỗ vào trong khối thân thể nam tử này. Khối thân thể cao lớn, cường tráng, hình dáng đường nét không có chút tì vết nào này đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn hắc bạch nhị khí phóng lên, thân thể hắn lắc lư thoáng cái đã nhảy dựng lên. Hoa đạo nhân vung tay, một cái chiến bào hoa sen màu trắng khoác ở trên thân thanh niên nam tử. Trúc dung thiên mệnh mới sinh chớp mắt một cái, đột nhiên thân thể nhoáng lên, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo, vung nắm đấm hướng Cơ Hạo đánh xuống. Cơ Hạo khẽ quát một tiếng, vận đủ lực lượng, lấy khai thiên nhất kích phối hợp uy năng cửu chuyển huyền công tầng thứ tư, một đòn toàn lực hướng nắm tay trúc dung thiên mệnh đánh tới. Nổ vang một tiếng, Cơ Hạo chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn một trận, một lực lượng khổng lồ ập tới, hắn bị một quyền của trúc dung thiên mệnh đánh bay. Cách chương.